Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 609 doanh gia. Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong, Vương Như Thủy chờ Thiên Khuyết Lão Tổ, nghĩ đến mình tại Thánh Linh Châu không tiếp tục chờ được nữa. Bị ép từ bỏ gia nghiệp căn cơ đào vong, không khỏi đối Tô Trần hận ý mãnh liệt thao thiên. Lúc này, Tô phủ hơn 10 tên các lão tổ đang bị Thanh Khâu Hồ Bộ một đám yêu tổ bao bọc vây quanh. Vô phương giết ra khỏi trùng vây, đúng là bọn họ ra tay báo thù. Ngàn năm một thuở thời cơ tốt, giết Tô Trần Tiểu Nhi, nhận lấy cái chết. Bọn hắn tại ngàn trượng nơi xa nghiêm nghị kêu gào, nhấc trưởng tế ra phi kiếm, pháp đao, thi triển chiến kỹ, phóng thích từng đạo thủy long ngâm, phong vân cuốn chờ tiểu thần thông ngũ hành pháp thuật, hướng Tô Trần vô giết tới. Thanh Khâu hơn 10 tên yêu tổ nhóm cũng là hưng phấn cuồng hống. Tại rất nhiều pháp khí yểm hộ dưới, chúng nó dồn dập khởi xướng một đợt công kích. Hừ, Tô Trần vẻ mặt lạnh lùng, phất tay đem chính mình gần nửa pháp lực rót vào hỏa hồ lô. Thôi động địa tâm viêm phun ra tới, hóa thần hỏa hồ lô lập tức bắn ra một đoàn lớn chừng bàn tay địa tâm viêm. Ở giữa không trung nổ ra, hóa thành hơn 10 đoá lớn chừng ngón cái nóng rực ngọn lửa màu trắng. Hướng Thiên Khuyết thất tổ nhóm công tới đao kiếm pháp khí. Bao phủ mà đi. Này từng đóa địa tâm viêm hỏa diễm quá mạnh. Bạch diễm một đốt, trong khoảnh khắc đem kéo tới đao kiếm pháp khí đều đốt thấu thể đỏ bừng. Pháp khí bên trong pháp lực đốt sạch, mất đi thần niệm khống chế, dồn dập rơi về phía mặt đất. Vô phương giết tới trước người hắn, kéo tới thủy long ngâm, phong vân cuốn chờ tiểu thần thông pháp thuật. Cũng đều bị địa tâm viêm chi hỏa một đốt, dồn dập phá diệt trừ khử. Không thấy tung tích, ngụm kia hóa thần hỏa hồ lô, cư nhiên như thế mạnh mẽ. Bằng ta thất tổ hợp lại sức công kích, vậy mà động không được hắn chút nào. Tiết Vân Sơn chờ các lão tổ đều là vẻ mặt run sợ. Cái kia hỏa lợi hại như thế, chẳng qua là một đốt liền vô phương điều khiển chính mình pháp khí. Khó có thể tin, hóa thần linh bảo, quả nhiên vô cùng cường đại, Tô Trần bất quá một tên nguyên anh sơ kỳ lão tổ mà thôi. Tu vi cũng không mạnh bằng bọn họ nhiều ít, pháp thuật chiến kỹ cũng bình thường, nhưng có một kiện hóa thần linh bảo về sau, liền có thể nhẹ nhõm đối phó bọn hắn 7 tên lão tổ hợp lại. Thực lực làm bọn hắn theo không kịp, khó trách nhiều như vậy nguyên anh lão tổ. Đối hóa thần linh bảo, tha thiết ước vưu, chạy theo như vịt, không tiếc đại giới đi tìm hóa thần linh bảo. Tiết Vân Sơn trong lòng đố kỵ hỏa trùng thiên, chỉ hận chính mình trong tay không có hóa thần linh bảo. Có thể cùng Tô Trần chống lại, Thanh Khâu chúng yêu tổ nhóm thấy cái kia từng đóa địa tâm viêm hỏa lực uy mãnh cường hãn. Không khỏi hoảng sợ thất sắc. Sợ Tô Trần lại khu động hỏa hồ lô phun tung tóe ra địa tâm viêm đến. Không khỏi dồn dập phi thân lui nhanh trở về, duy trì đầy đủ khoảng cách an toàn. Tô Trần cũng không phản công, ăn vào một viên linh đan, yên lặng khôi phục tiêu hao pháp lực. Hắn khu xử này khẩu ngũ giai hóa thần hỏa hồ lô. Pháp lực hao tổn hết sức to lớn, dùng cái 2-3 lần liền sẽ pháp lực hao hết. Tự vệ có thừa, thế nhưng phản giết đi qua, vậy liền quá mạo hiểm. Thanh Linh Nhi đối xử lạnh nhạt quan chiến. Tại Thánh Linh Châu, nàng chỉ có Khổng Linh cùng Tô Trần hai cái này cừu địch. Hai cái này kẻ địch nhất định phải chết đi một cái. Khổng Linh nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi, chiến lực quá mạnh, Bắc Minh kiếm quyết thi triển đi ra. Lực sát thương cơ hồ so sánh nửa tôn hóa thần lão tổ. Mà lại hắn uy vọng quá cao. Đăng cao nhất hô, chúng lão tổ dồn dập hưởng ứng. Thánh Linh Châu phủ hơn phân nửa lão tổ đều sẽ nghe hắn hiệu lệnh. Ít nhất 40-50 tên nguyên anh tu sĩ, vô phương chống lại, nàng tạm thời không làm gì được Khổng Linh. Thế nhưng giết chết Tô Trần cái này 5 lần 7 lượt cùng Thanh Khâu đối nghịch đối thủ, cũng có thể trước chút cơn giận. Trong tay nàng có 2 kiện hóa thần linh bảo, trong đó Thiên Tử Ngọc Bội phóng thích ra lồng ánh sáng lực phòng ngự cực cao, có lẽ có thể ngăn cản được Tô Trần hỏa hồ lô bắn ra hỏa diễm một lát. Mà Thanh Khung tộc trưởng trong tay cũng có 1 kiện hóa thần linh bảo. Chẳng qua là không tìm được đối Tô Trần một đòn giết chết cơ hội. Chưa làm dùng đến, bọn hắn 2 yêu tổ hợp lại, hẳn là có hy vọng có thể công phá Tô Trần hóa thần hỏa hồ lô. Phá Tô Phủ 15 tên lão tổ phòng ngự trận. Thanh Linh Nhi vừa muốn chuẩn bị động thủ, đột nhiên lòng sinh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt báo hiệu. Không khỏi quay đầu nhìn 4 phía, lập tức thoáng nhìn mặt phía bắc hướng đi, một đạo bóng người vàng óng xuất hiện. Cái kia đạo kim ảnh không nhanh không chậm, hướng Thanh Khâu chúng yêu tụ tập hướng đi tới. Hắn thần sắc lạnh lùng mà bình thản. Thanh Khâu chúng yêu tổ, trong mắt hắn phảng phất không có gì, căn bản không có để ở trong lòng. Dâu vàng yêu tổ, nó lại xuất hiện, nó tới làm cái gì? Thanh Linh Nhi đôi mắt đẹp thoáng hiện một vệt vẻ hoảng sợ. Không khỏi thân thể mềm mại sợ hãi, một cỗ mãnh liệt hoảng hốt, nhường thần hồn của nàng lần nữa run rẩy. Này loại hoảng hốt xa so với Khổng Linh một kiếm kia kéo tới còn mãnh liệt. Tựa hồ một khi dâu vàng yêu tổ ra tay, nàng và Thanh Khâu hồ bộ chúng yêu tổ nhóm, trong nháy mắt đem lọt vào tai họa ngập đầu. Nàng không rõ, này dâu vàng yêu tổ vì sao tại đây cái mấu chốt xuất hiện ở chỗ này. Tất có kỳ quặc, chẳng lẽ, này thiên yêu liền là Tô Trần lão tổ hậu trường. Xuất hiện ở đây, tất nhiên là đang cảnh cáo nàng, đừng cố gắng đi giết Tô Trần, rút lui. Tất cả đều theo bản thánh sứ rút lui. Nhanh lên, Thanh Linh Nhi vừa nghĩ đến đây, sợ hãi quát chói tai. Nói xong mặc kệ chúng yêu tổ, quay người liền hướng phương xa bay đi. Đang vây lại Tô Phủ Thanh Khâu chúng yêu tổ nhóm đều kinh ngạc ở. Chúng nó bên này tập kết cao tới 40 tên lão tổ, đã chiếm tuyệt đối thượng phong. Chỉ cần Thanh Khâu thành nữ cùng Thanh Khung tộc trưởng tế ra riêng phần mình hóa thần linh bảo, quả quyết ra tay công kích Tô Trần, nhất định có thể đem Tô Phủ chúng tổ tiêu diệt ở chỗ này. Chúng nó không rõ, Tô Phủ chưa nắm bắt, thánh nữ vì sao muốn vội vàng mệnh lệnh rút lui. Thiên khuyết các lão tổ quay đầu hoảng hốt nhìn quanh, cũng chưa thấy Khổng Linh đuổi theo. Chẳng qua là thấy một tên dâu vàng trung niên tu sĩ, khí tức cơ hồ mỏng manh không thể nhận ra, tại mấy ngàn trượng ra ngoài hiện. Rút lui, Thanh Khung tộc trưởng không khỏi cắn răng lại lệnh. Thanh Khâu thành nữ là sẽ không sai, nàng nếu hạ lệnh rút lui, nhất định có nó chỗ không hiểu rõ trọng đại nguyên nhân. Thanh Khung xuất lĩnh chúng yêu tổ nhóm cấp tốc rút lui. Thanh Khung tộc trưởng vội vàng đuổi kịp Thanh Linh Nhi, hỏi, thánh nữ, ra chuyện gì rồi? Chúng ta cứ như vậy buông tha Tô lão tổ. Thanh Linh Nhi không có cách nào cùng nó nói rõ lý do. Nàng đang sợ hãi cái gì? Chỉ có nàng đã nhận ra dâu vàng yêu tổ trên thân ẩn giấu đi một loại bẻ gãy nghiền nát hoảng hốt khí tức. Thanh Khâu cái khác yêu tổ nhóm tựa hồ đối với dâu vàng yêu tổ thực lực kinh khủng không phát giác gì. Thanh Linh Nhi chỉ có thể trầm giọng nói, Khổng Linh cùng ta trở mặt, lão gia hỏa này biết rõ ta là thiên tử thánh sứ, phụng thiên tử chi mệnh đến đây dò xét Thánh Linh Châu, thế mà còn dám trước mặt mọi người tập kích ta, tạo phản chi tâm lộ rõ, hắn lập tức liền sẽ đuổi theo. Chúng ta không cần lại cùng Tô Phủ dây dưa, này liền hồi trở lại hoàng thành bẩm báo thiên tử, vây quét Khổng Linh cùng hắn vây cánh, chỉ cần có thể diệt đi Khổng Linh cùng hắn vây cánh, Thanh Khâu hồ bộ thu hoạch xa so với diệt đi một cái Tô Phủ thế gia lớn hơn. Thanh Khung lão tộc trưởng không khỏi tê cả da đầu. Thánh Linh Châu dài khổng linh, vậy mà tập kích Thiên Tử Thánh Sứ. Đây chính là chấn động thông thiên hoàng triều, việc lớn. Thanh Khung tộc trưởng không nói thêm gì nữa, che chở Thanh Khâu thành nữ một đường bay nhanh. Thánh Sứ, ngài đã cùng Thanh Khâu hồ bộ tụ hợp, chúng ta ba huynh đệ liền hộ để ở đây. Khổng Linh cả gan làm loạn, công nhiên tập kích Thánh Sứ. Ta Vi Hầu Tước Phủ dốc hết toàn lực cũng ngăn không được. Còn mời Thánh Sứ tại Thiên Tử trước mặt nói tốt vài câu. Không được giáng tội Ta Vi Hầu Tước Phủ. Vi thị ba huynh đệ không muốn cùng lấy thánh nữ đi hoàng thành. Nói xong liền hướng Thanh Khâu thánh nữ cáo từ. Vội vàng hồi trở lại Thánh Linh thành đi. Thánh nữ, chúng ta Thiên Khuyết thất tổ nguyện tùy tùng đi tới hoàng thành. Nhìn thánh nữ thu lưu, Tiết Vân Sơn lại là vội vàng nói, vì thị ba huynh đệ trở về không có việc gì, bọn hắn cuốn vào trận này tranh chấp rất nhạt, lại là vi phủ dòng chính, xem ở vi lão gia tử mức, Khổng Linh sẽ không làm khó bọn hắn ba huynh đệ, nhưng bọn hắn Thiên Khuyết thất tổ nhóm đã có thể khó nói, căn bản không dám trở về. Mặc dù Khổng Linh không truy cứu, Tô Trần một cửa ải kia cũng muốn tính mạng của bọn hắn. Cũng tốt, các ngươi theo ta đi. Thanh Linh Nhi gật đầu. Thiên Khuyết thất tổ dù sao cũng là nguyên anh lão tổ, Quang Thanh Khâu hồ bộ cũng là tăng cường hồ bộ thực lực. Đi, Thanh Khâu chúng yêu tổ nhóm dồn dập đi theo Thanh Khâu thánh nữ, trốn hướng Thánh Linh Châu phương Bắc. Tô Trần xem Thanh Khâu thánh nữ đem người yêu tổ nhóm rời đi, cũng chưa đuổi theo. Hắn biết Thanh Khâu thánh nữ cùng Thanh Khung tộc trưởng trên thân đều ít nhất cất giấu một kiện hóa thần linh bảo, đã chưa hiển lộ cũng không động dùng, một phần vạn khiến Thanh Khâu yêu tổ nhóm chó cùng rứt dậu, quay đầu liều mạng với hắn có thể sẽ không tốt. Về phần mặc khác côn tổ phân thân, đây là hắn mạnh nhất đòn sát thủ, lộ cái mặt nắm Thanh Khâu thánh nữ hù chạy như vậy đủ rồi. Có thể không ra tay thì tận lực tránh cho ra tay. Thánh Linh Châu cảnh nội lão tổ quá nhiều, rất dễ dàng sẽ bại lộ côn tổ thân phận chân thật cùng thực lực. Nếu như bị người ngoài thăm dò rõ ràng côn tổ phân thân thực lực nội tình, vậy hắn mong muốn lại vươn mình liền khó khăn. Thanh Khâu thánh nữ vừa rút lui, Tô Trần côn phân thân cũng ở phía xa lặng yên trở ra, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau công phu, Khổng Linh xuất một đám ước 40-50 tên các lão tổ, khí thế hung hăng ngự kiếm đuổi theo. Đang nhìn thấy Tô Trần cùng Tô Phủ trùng lão tổ dừng lại tại trên quan đạo, Tô Tiểu Hữu có thể thấy đám kia Thanh Khâu yêu tổ hướng đi. Khổng Linh hô lớn, Tô Trần lập tức vừa chắp tay, cung kính nói, Khổng đại nhân, tại hạ vừa mới nhìn đến một tên giáp mặt nữ hồ yêu cùng những Thanh Khâu đó yêu tổ tụ hợp. Chúng nó một đám ước chừng hơn 40 lão tổ, cùng một chỗ hướng phương Bắc đi. Ta Tô Phủ thực lực đơn bạc, nhân số không kịp chúng nó ba thành, mà lại trước đó cùng chúng nó đau khổ đánh nhau một phen, pháp lực hao tổn đã có chút nghiêm trọng, chiến lực còn thừa không bao nhiêu, không dám đi truy, còn mời Khổng đại nhân thứ lỗi. Thôi được, người trong phủ hơn 10 vị lão tổ cùng Thanh Khâu hồ bộ khổ chiến một phen, có thể kiên trì nổi đã là không dễ, đều đã mỏi mệt đến cực điểm, trước tạm hồi trở lại Thánh Linh thành nghỉ ngơi, ta lĩnh chúng lão tổ đuổi theo bên trên một truy. Nếu là đuổi không kịp, sau đó liền trở về Thánh Linh thành, thương lượng với ngươi một kiện muốn sự tình. Khổng Linh nghe Thanh Khâu hồ bộ trốn hướng phương Bắc đi, không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống, ngữ khí có chút trầm trọng. Nói xong, hắn liền dẫn chúng tổ hướng Thanh Khâu hồ bộ biến mất phương hướng đuổi theo. Thanh Khâu thánh nữ có thể sát tác giết, giết không được thì cũng thôi đi. Hắn đã sớm cùng Thanh Khâu thánh nữ bất hòa, tại hoàng thành không biết tranh đấu gay gắt, lẫn nhau ám sát bao nhiêu lần. luôn luôn khó mà giết chết nàng. Khác biệt duy nhất chính là, trước kia hắn chẳng qua là phái người ám sát Thanh Khâu thành nữ. Lần này lại là công nhiên tập kích Thiên Tử Thánh Sứ. Vâng, ta về thành chờ đại nhân. Tô Trần gật đầu, đưa mắt nhìn vẻ mặt trầm trọng Khổng Linh cùng chúng lão tổ truy đuổi Thanh Khâu thánh nữ đi. Hắn giữa chân mày có một vệt sầu lo, thở dài một hơi. Công tử, chúng ta thắng, ngươi làm sao ngược lại không vui? A Nô hơi kinh ngạc nói, chúng ta chẳng qua là nhỏ thắng, giết Thanh Khâu hồ bộ mấy cái yêu tổ mà thôi. Thanh Khâu thánh nữ lại là đại thắng, mà lại là triệt để đại thắng. Tô Trần trầm trọng lắc đầu, không có chút nào vui mừng. Này là vì sao? A Nô khiếp, Thanh Khâu thánh nữ đại thắng. Các nàng không phải tổn binh hao tướng, chật vật trốn sao? Hiểu rõ là thảm bại mà đi a. Thậm chí Thanh Giao, Tất Phương, Hỏa Cáp chờ các lão tổ cũng đều là nghi hoặc không hiểu. Các người chỉ tính toán trước mắt mấy trận nhỏ chiến thắng bại, lại chưa cân nhắc toàn cục. Tô Trần lắc đầu, lần này Thanh Khâu thánh nữ tự mình dùng Thiên Tử Thánh Sứ thân phận tới dò xét Thánh Linh Châu, mặt ngoài là vây quét chúng ta Tô phủ tới, kỳ thực là hướng về phía Khổng Linh đi. Nàng dùng Thiên Tử Thánh Sứ thân phận uy hiếp Khổng Linh tham dự vây quét ta Tô phủ. Khổng Linh như khuất phục tại dưới dâm uy của nàng, như vậy nàng liền thuận lợi dùng Khổng Linh tay đem chúng ta Tô phủ nhất cử diệt trừ, đem trong tay của ta mấy món hóa thần linh bảo toàn bộ lấy đi. Khổng Linh như không khuất phục nàng dâm uy, thậm chí phản kháng, vậy liền không chỉ có chẳng qua là chống đối nàng, càng là chống đối Thiên Tử uy nghiêm. Thanh Khâu thánh nữ liền có thể lập tức mượn dùng Thiên Tử cây đao này tới chạm Khổng Linh thù này địch, diệt trừ một cái mạnh mẽ đối thủ cũ. Cái này cũng mang ý nghĩa Thanh Khâu thánh nữ dùng chiêu này đem Khổng Linh cùng chúng ta Tô phủ cho bao lấy, hoặc là Tô phủ bị Khổng Linh tiêu diệt, hoặc là Khổng Linh chống đối thánh sứ, bởi vậy hoạch tội với Thiên Tử. Mặc kệ thế cục làm sao biến hóa, nàng đều là doanh gia. Tô Trần thở dài, có thể là Khổng Linh vì sao không tuyển chọn nghe theo mệnh lệnh của nàng vây quét chúng ta Tô phủ, này ít nhất so với hắn hoạch tội Thiên Tử mạnh đi. A Nô cả kinh nói, hắn lần này cần là khuất phục, như vậy người trong thiên hạ đều biết đường đường Khổng thị gia chủ liên thủ với Thanh Khâu cắn giết nhân tộc thế gia, vậy hắn trong mắt thế nhân từ đó liền trở thành Thanh Khâu hồ bộ một đầu chó săn. Thanh Khâu thành nữ càng là thắng triệt để, Khổng Linh có thể nhịn, hắn yên tĩnh có thể tại chỗ chém Thanh Khâu thánh nữ. Đắc tội Thiên Tử cũng sẽ không nhẫn khẩu khí này. Bây giờ xem ra, Khổng Linh tập kích Thiên Tử thánh sứ tội danh khẳng định là rửa không sạch. Ta mặc dù không có thua, nhưng Khổng đại nhân ván này đã thua. Thanh Khâu hồ tộc có thể tại Bắc Minh đại lục sừng sững không ngã, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Dù cho Thanh Khâu thánh nữ đối trả cho chúng ta Tô phủ phạm vào rất nhiều sai lầm nhỏ, nhưng này không hư hao chút nào nàng tại toàn cục bên trên thắng lợi. Nàng khẳng định cũng tính kế qua, nàng có thể còn sống trở lại hoàng thành. Đi thôi, trở về nghĩ nghĩ ứng đối như thế nào này hỏng bét cục diện. Tô Trần sắc mặt nặng nề nói, chiến thuật một chuỗi nhỏ thắng lợi cũng không thể che giấu chiến lược bên trên thất bại. Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi đưa hắn cùng Khổng Linh tại chỗ con mồi đi mưu hại, khiến cho hắn thấy kinh hãi. Nếu không phải hắn trước đó nhường Côn phân thân giấu ở Thánh Linh Thành tuần tự lộ hai lần mặt, mãnh liệt cảnh cáo Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi, chỉ sợ nàng sẽ ngang tàng tự mình ra tay vận dụng hóa thần linh bảo, không tiếc đại giới đem Tô phủ chúng tổ diệt đi, lại đi rời đi. Kể từ đó, không chỉ Tô phủ xong, Khổng Linh cũng bởi vì tập kích thánh sứ mà thu hoạch tội với thiên tử. Đều bị nàng cho tính kế. Lần này là Thanh Khâu thành nữ lộ e sợ. Chưa dám đối Tô Phủ động thủ. Mới có thể vội vàng rời đi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.